Các nguyên soái đồng loạt đoài ly hôn, tác giả Long Thất. Phần 14. Tạ Kiến Vi đã cởi sạch quần áo, lõa thể từ đầu đến chân, cuối cùng lại nhận được một tiếng rống giận như thế, quả thật là vô cùng xấu hổ. Ngài, anh luống cuống tay chân, mở miệng bật ra một tiếng khô khốc. Dân Lục Ly hoàn toàn không nhẫn nại, chỉ cần nhớ đến Tạ Kiến Vi, hắn sẽ không thể khống chế tâm tình mình. Không liên quan gì đến em hết, nhưng em hãy ra ngoài đi. Tạ Kiến Vi há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, mặc quần áo tử tế rồi rời đi. Về sau, Tạ Kiến Vi vẫn thường xuất hiện ở ma giới, vẫn đóng giả thành một mỹ ma và nhìn trộm Lục Ly. Chỉ là Lục Ly không còn tới gần anh nữa. Nhan Kha thật sự không nhịn được, lên tiếng hỏi Tạ Kiến Vi. Boss, rốt cuộc cậu đang làm gì? Tạ Kiến Vi đáp, tháo gỡ khúc mắc trước đây, không thể để Lục Ly cứ như vậy mãi. Nhan Kha muốn nói, ngài Liver không phải chủ nhân của giấc mơ, tháo gỡ cũng có tác dụng gì? Nhưng mà anh không nói nên lời. Dù không phải chủ nhân thực sự của cảnh mộng này, song người nọ vẫn là ngài nguyên soái. Tạ Kiến Vi không cách nào mà kệ không lo. Nhưng mà phải tháo gỡ như thế nào? Tạ Kiến Vi làm chậm tiến độ tìm thân thể cho bạn nhỏ xương khô, dồn nhiều chú ý lên mình ác ma Lục Ly. Anh có một phỏng đoán, song lại không biết nó có chính xác hay không, nên rất cần nghiệm chứng. Tạ Kiến Vi một bên trộm quan sát Lục Ly, một bên lẻn vào thư viện ma giới, tìm kiếm sách cổ và tư liệu. Dù chưa chắc đã tìm được thứ mà mình muốn, nhưng thu hoạch được chút chút cũng đã đủ rồi. Tạ Kiến Vi vừa lật sách, vừa nghĩ. Toàn bộ đoạn ký ức kia có vài điểm khá mơ hồ. Thứ nhất, việc Liver trọng thương là do ai làm? Theo lý thuyết thì Liver hẳn đã lên kế hoạch chu đáo cho sự kiện giả chết. Vì sao bỗng nhiên gặp phải chuyện ngoài ý muốn khiến bản thân mất tích 3 năm? Ai đã làm hắn bị thương nặng đến như vậy? Thứ hai, sau khi Tạ Kiến Vi chứng kiến tất cả sự tàn nhẫn của Liver, trong cơn tức giận anh đã ký khế ước với ác ma nào? Với thực lực của Tạ Kiến Vi lúc ấy, thực sự có thể thu phục một đại ác ma sao? Cái gọi là khế ước kia rốt cuộc là gì? Thứ ba, Liver bị thương xong lại làm cách nào để chuyển sinh trở thành một đại ác ma? Vấn đề cuối cùng Tạ Kiến Vi tương đối để ý, mặc dù sách cổ ở thiên giới có ghi lại một câu có thể đọa ma vì oán hận, nhưng nếu chết còn có thể biến thành ác ma mà sống tiếp, vậy thì đám thiên sứ kia còn sợ cái quỷ gì? Chết rồi liền xuống ma giới rong chơi, chẳng phải vô cùng mỹ mãn hay sao? Hay là oán hận không đủ? Quả thật Liver đã bị phản bội dã man dẫn đến tuyệt vọng cùng cực, nhưng bi kịch như thế không chỉ phát sinh trên người hắn. Vì sao trong lịch sử lâu dài của thiên giới lại gần như không một người nào có thể chết đi với thân phận thiên sứ rồi sống lại trong thân xác của ác ma như hắn? Đương nhiên đây là một giấc mơ, lăng tăng vấn đề logic quá mức có thể tự rước phiền não chụp vào mình. Nhưng Tạ Kiến Vi cần đột phá cánh cổng này. Nếu anh có thể tìm được đầy đủ căn cứ chính xác, chắc chắn có thể khiến Lục Ly vơi đi mấy phần tuyệt vọng. Cho dù là mộng, anh cũng không muốn Lục Ly gặp những chuyện đớn đau như thế này. Tạ Kiến Vi đi tới đi lui thật lâu, rốt cuộc tìm được một chút dấu vết. Vụ việc đó liên quan tới sự hình thành của ác ma. Đại đa số ác ma đều sinh ra từ hư không, những cảm xúc trái chiều của nhân tộc được tích góp từng chút một, đến khi quá nhiều sẽ có duyên sinh ra một ác ma. Đây là khởi nguồn thông thường. Tạ Kiến Vi là quyển sách trên tay đến phần ghi chép về một phương thức sinh ra ác ma khác. Ác ma này đời trước là nhân loại, thông qua một cấm thuật cực đoan đáng sợ chuyển sinh thành ác ma, lấy sinh mệnh của người hắn yêu chân thành làm thuốc dẫn, rơi vào hắc ám, đạt được sự sống vĩnh hằng. Hắn giết hết người thân, lưng đeo vô vàn tội nghiệp, dùng sự cô tịch để tiến vào ma giới. Tạ Kiến Vi nhìn chằm chằm đoạn ghi chép phía sau một lúc thật lâu. Nhân tộc dùng cấm thuật này để biến thành ác ma, được gọi là ác ma phi nguyên sinh. Bọn hắn có một nhược điểm trí mạng, đó là mỗi lần trải qua đêm thiên mạc sẽ suy kiệt toàn bộ sức lực, thậm chí còn phải chịu đựng những cơn đau thấu đến tận xương. Cuối cùng những ác ma này sẽ chết, bởi vì thật sự không chịu nổi đau khổ như thế nên bọn hắn chọn con đường tự sát. Lục Ly là một ác ma phi nguyên sinh không thể nghi ngờ, nhưng hắn không thể giết Tạ Kiến Vi, vậy hắn đã đọa ma như thế nào? Còn nữa, vào đêm thiên mạc hắn sẽ hứng chịu nỗi đau thấu tận xương tủy, đúng không? Nếu bị tra tấn dày vò như thế, tại sao Lục Ly lại không truy cứu tiền căn hậu quả? Tạ Kiến Vi đột ngột đóng sách, đứng dậy trở về thế giới trung gian. Anh tìm kiếm trong phòng nửa ngày, song không thấy được thứ mình cần. Vừa gặp Lauren, Tạ Kiến Vi lập tức lên tiếng hỏi: cậu có biết một loại pháp thuật chỉ trong giây lát, anh mô tả, có thể thay người khác hứng chịu đau đớn không? Lauren liếc mắt xem thường: chẳng phải cái loại tà thuật này đã bị cậu hủy rồi à? Tạ Kiến Vi nhảy dựng: hủy rồi? Lauren nói: đúng vậy, đều là chuyện 700-800 năm về trước. Lúc ấy chúng ta tìm được loại phép thuật kia ở nhân giới. Cậu cảm thấy nó quá sằng bậy, nên hao tốn vài năm công phu mới có thể khiến nó hoàn toàn biến mất. Tạ Kiến Vi nhíu mày không đáp. Lauren lại nói: cậu hỏi chuyện này để làm gì? Cụ thể ra sao cậu còn rõ ràng hơn tôi, không phải à? Tạ Kiến Vi hàm hồ nói: không có gì, bỗng nhiên nhớ đến thôi. Tạ Kiến Vi chào Lauren, rồi tiếp tục về kho vật tư của mình, song vẫn không tìm thấy ghi chép về phép thuật này. Thế cũng bình thường thôi, chắc chắn Tạ Kiến Vi đã ghi nhớ hết rồi, nên mới không để lại tư liệu. Hơn nữa có lẽ anh đã dùng đến cả 100.000 lần. Dùng 100.000 lần? Ánh mắt Tạ Kiến Vi chợt sáng lên, anh bỗng thấy yên lòng. Tuy rằng anh không có ký ức của tử thần, nhưng phép thuật của tử thần anh vẫn có thể dùng thuần thục. Hoàn toàn không cần ký ức, bản năng là một thứ mạnh mẽ vô cùng. Tạ Kiến Vi tiến hành một thử nghiệm. Anh tìm một nhân loại bị đau bụng, trong lòng nghĩ cách dùng phép thuật để thay đổi phương chịu cơn đau. Ngay sau đó, bụng anh co thắt lại, giống như bị dùng dao cắt vào, đau đến vã đầy mồ hôi lạnh. Nhan Kha căng thẳng nói: chẳng lẽ mấy trăm năm này Tạ Kiến Vi vẫn luôn thay ngã ác ma hứng chịu cơn đau ăn mòn xương tủy? Tạ Kiến Vi dừng phép thuật, thở sâu nói: hẳn là vậy rồi. Đến đây, nghi vấn thứ ba đã được giải đáp, mà việc liver chuyển sinh thành ác ma hẳn là Tạ Kiến Vi cũng đã nhúng tay. Tử thần bất tử nhưng vẫn có sinh mệnh. Cấm thuật kia chỉ dùng được với sinh mệnh của người yêu chân thành. Nếu sinh mệnh của người được yêu chân thành đủ mạnh, ắt là không nhất định phải tử vong ngay. Ví như Tạ Kiến Vi đây, anh có thể thiêu đốt sinh mệnh của mình để duy trì sự sống cho ác ma liver. Mà anh lẻn vào ma giới nhiều năm như vậy cũng không đơn giản là muốn hóa giải nỗi khổ tương tư. Phần nhiều là vì muốn đón đầu đêm thiên mạc, thay Lục Ly hứng chịu nỗi đau. Chỉ có như vậy mới có thể giấu giếm, khiến Lục Ly không tự hỏi vì sao mình lại biến thành một ác ma. Như vậy vấn đề lại vòng trở lại: vụ ám sát năm đó rốt cuộc là sao? Có phải có người âm thầm phá rối? Nhân loại Lục Ly không có thực lực này. Vậy đại ác ma đã ký kết khế ước với Tạ Kiến Vi rốt cuộc là ai? Hay là nói, trong một giấc mơ có hai Lục Ly thì nhất định sẽ có hai nó? Nhưng câu hỏi này chỉ có thể tạm thời bỏ lửng. Tạ Kiến Vi tính toán thời gian, cảm thấy mình phải nhanh chóng đi ma giới một chuyến rồi. Lại một đêm thiên mạc đang tới gần, anh phải canh giữ bên người của Lục Ly. Trước khi đi, Tạ Kiến Vi gặp bạn nhỏ Sương Khô một lần. Bạn nhỏ Sương Khô vẫn ngoan hiền hiểu chuyện như mọi ngày. Vừa nhìn thấy Tạ Kiến Vi thì lập tức vui đến nổ đầy bong bóng. Bạn nhỏ Sương Khô như vậy, Tạ Kiến Vi chỉ liếc mắt một cái, lòng đã mềm đến rối tinh rối mù. Biết nói sao đây, giấc mơ này rất thú vị. Bạn nhỏ Sương Khô tựa như thiếu niên Lục Ly ở ngoài hành tinh hoang năm nào. Toàn tâm, toàn ý, ỷ lại vào anh, tín nhiệm anh, yêu anh. Liver lại là nguyên soái Lục Ly đăng cơ sau khi Nam Chinh Bắc Chiến, tay nắm quyền cao, vinh quang đầy mình. Nhưng tâm tâm niệm niệm vẫn chỉ có mình anh. Bất kể người yêu ở thời kỳ nào thì cũng là người yêu của anh. Tuy việc hai người cùng xuất hiện là ngoài ý muốn, nhưng đối với Tạ Kiến Vi mà nói, bọn họ đều là Lục Ly. Bạn nhỏ Sương Khô hỏi: em phải ra ngoài à? Tạ Kiến Vi đáp lời: lần này có lẽ phải đi hơi lâu, anh ở lại thế giới trung gian chờ em có được không? Bạn nhỏ Sương Khô lại hỏi: anh không thể đi cùng em sao? Tạ Kiến Vi dịu dàng lắc đầu: xin lỗi. Bạn nhỏ Sương Khô thất vọng: không việc gì. Tạ Kiến Vi cầm lấy bàn tay xương xẩu của hắn, để nó cọ lên má mình: chờ em. Bạn nhỏ Sương Khô gật gật đầu: ừ. Tạ Kiến Vi đi tìm Lâu Ranh, người kia đang chuẩn bị cho cuộc sống ban đêm muôn màu muôn vẻ. Thấy Tạ Kiến Vi thình lình đi tới, còn cảm thấy rất bất ngờ. Sao đấy, muốn ra ngoài chơi với anh à? Không cần bạn nhỏ Sương Khô của cậu nữa. Tạ Kiến Vi nói thẳng: tôi phải ra ngoài một chút. Đi đi. Lao Ranh cảm thấy không có vấn đề gì. Đến nhân gian làm nhiệm vụ hả? Tạ Kiến Vi nhìn hắn: có lẽ sẽ đi một thời gian rất dài. Lúc này Lao Ranh mới hơi hơi để ý: khó giải quyết lắm à, cần hỗ trợ không? Đúng là có một chuyện muốn nhờ cậu.